Hắc Long, chương 24, mày nghĩ mày là anh hùng Hollywood chắc? Gocchuyenaudio.com, tại chung cư cao tầng thả ta ra, lũ khốn nạn, thả ra tiếng gào thét, chửi rủa của cô gái chừng 20 tuổi, ha ha tiền đến người về thôi cô em à. Đừng vội vàng như thế chứ, với lại bọn anh cũng thấy cô em đâu có tệ, có muốn chơi cùng bọn anh một chút không, tiếng của một tên cầm đầu nói. Hắn đưa khẩu lục hất cằm của cô lên rồi đưa súng hướng xuống phần ngực của cô, đừng đụng vào tao lũ chó má chúng mày. Cút ra, cô gái tức giận hét lớn, cô em càng nóng anh càng thích đó. He he, thả ta ra, đồ bận thỉu, cô gái thanh nói rồi nhổ thẳng vào mặt nó một bãi nước bọt, he he. Anh thích cô em rồi, nào để anh coi em tuyệt tới mức nào. Doạc tên cầm đầu nói rồi xé toang chiếc áo sơ mi trắng của cô ra, lũ chó má chúng mày. Ta sẽ không tha cho các ngươi, cô gái tức giận mặt đỏ hoe. Thiên đứng trên mái quan sát chuyện đó nãy giờ. Hắn tuy rất thích cảnh dâm ô nhưng không thích kiểu ấy. Mặt hắn tức giận nhưng hắn phải kiềm chế cảm xúc. Hắn quan sát thấy bọn này đúng là bắt cóc có chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tầm khoảng 20 tên mà tên nào tên ấy cũng có súng. Có tên còn có M16. Bọn này đi bắt cóc tống tiền mà như đi cướp ngân hàng không bằng. Hắn quan sát rất kỹ và chờ thời cơ tới. Bên dưới he he để coi cô em chống cự được bao lâu. Khà khà, tên cầm đầu nói rồi đưa lưỡi liếm cổ Thanh. Thanh giãy giụa điên cuồng, cút ra. Tránh xa tay ra, thằng điên. Hừ á hát hát hát, con điên này, Thanh chửi rồi cắn vào cổ tên đó một miếng thật mạnh. May mà vết cắn không sâu, chỉ chảy máu không là thằng đó đi gặp đời nhà ma nó rồi. Hắn tức giận bật cho cô một cái tát, bóp mày muốn chết hả? Đồ điên, tên cầm đầu ôm cổ tránh ra xa cô, mày. Ông ta đến không? Sao lâu vậy? Một tên khác nói, hừ, hắn không đến là được sao? Đứa con gái mà hắn coi trọng như trân châu trên tay đang ở đây. Hắn không đến thì đúng đéo phải bố con này rồi. Tên cầm đầu nói với vẻ mặt tức giận. Hắn vẫn cảm thấy đau sau phát cắm vừa rồi. Thiên vẫn đang chờ cơ hội nhưng hắn cần phải nhanh chóng trước khi ông kia đến. Này! Coi tao đi đái cái, một tên canh cửa nói. Thời cơ cuối cùng cũng tới. Thiên nhẹ nhàng theo tên kia. Hắn rón rén theo sau. Khi tên kia đứng đái, miệng thì huýt sáo trông có vẻ yêu đời lắm nhưng hắn không biết giây phút hắn đứng đái là giây phút cuối cùng của đời hắn rồi, ai? Phục sắc ngay khi tên kia phát hiện thì đời hắn cũng xong luôn. Thiên nhanh chóng lao tới tung đấm vào đầu hắn rồi lập tức bẻ cổ hắn như bẻ cổ gà. Tên kia chưa kịp la lên đã lăn xác ra đất này. Sao tên kia đi lâu vậy? Tao với mày đi xem sao? Một tên canh cửa khác nói với tên bên cạnh khi thấy tên vừa rồi có việc đi đái mà giờ chưa về. Thế là hai tên rủ nhau ra xem sao nhưng chúng đâu biết chúng đang rủ nhau xuống thăm Diêm Vương đâu. Thiên chỉ đợi có vậy, ngay khi hai bóng kia xuất hiện thì cũng như tên lúc nãy. Bị tấn công bất ngờ khiến chúng không kịp la lên, Thiên không dùng súng vì sẽ gây ra tiếng động, điều đó là bứt dây động rừng. Thế là ba tên đã dọn xong, đang còn 17 tên nữa, chuyện gì? Tên cầm đầu gằn gừ khi có một tên lại báo với hắn chuyện gì đó, thật sao? Mày với hai tên nữa đi xem thử, cẩn thận chút, nếu thấy điều gì bất thường thì về đây, tên cầm đầu có vẻ ngạc nhiên khi nghe tên kia nói với hắn. Tao nghĩ bố mày không ngu đến mức thuê sát thủ để dọn bọn tao. Nếu tao là người cuối cùng thì chắc chắn mày là người chết trước tao. Tên cầm đầu quay sang nói với Thanh. Thế là thêm ba tên nữa ra thăm dò từ đã. Một tên nói với hai tên kia khi hắn cảm thấy điều gì đó bất thường. Trước mặt hắn có một lùm cây. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy một bàn tay bị lòi ra. Cẩn thận, phía trên một tên khác nói khi hắn cảm nhận nguy hiểm từ phía trên. Có ai đó đang lao xuống với tốc độ chết người. Không ai khác đó là Thiên. Hắn lao xuống nhanh vun vút ngay sau đó túm cổ được một tên, rắc xoẹt xoẹt tên kia trước lúc chết xả đạn lung tung. Hai tên kia ngay lập tức chạy về. tay chúng tuy có súng nhưng thấy cảnh tượng vừa rồi khiến chúng kinh hãi tột độ, hừ. Chạy sao? Thiên hừ một tiếng ngay lập tức đuổi theo, phác. Nó là cái quái gì thế? Một tên vừa chạy vừa nói, mẹ nó. Chúng ta có súng, sao chạy vậy? Tên còn lại nói rồi quay lại xả đạn, rô ớt xoẹt xoẹt tiếng súng sấy cả không khí. Lá cây cứ rụng mù mịt trong khi bản thân hắn sấy đạn mà không biết mình đang sấy gì. Phục Sắc Thiên đột nhiên bên trái tạt qua túm cổ tên đang xả đạn mà bẻ cổ nhanh như cắt, xoẹt xoẹt tên kia thấy vậy cũng xả đạn. Hắn không quan tâm là tên đang bị Thiên túm cổ còn sống hay đã chết. Hắn sấy đến mức mà thân hình của tên kia nát bét. Thiên đứng sau nên an toàn, tạc tạc VCL, hết đạn, tên kia nhắm mắt sấy đến mức hết đạn mà hắn vẫn bóp cò, hừ. Goodbye, Thiên nói rồi lao tới bẻ cổ tên kia. Vậy là ba cái mạng nữa lại ra đi, đại ca. Có tiếng súng ngoài kia, một tên thấy thế vào nói với vẻ hốt hoảng, hừ. Mẹ nó thật, ông kia không phải cha mày sao, tên cầm đầu quay mặt sang nhìn Thanh. Thanh thì lúc đó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba cô tuy là thương gia bạc tỷ nhưng luôn coi cô là trân châu quý giá. Chả lẽ vì một chút tiền mà sẵn sàng từ bỏ mạng cô hay sao, các ngươi? Tập trung vào, nếu có tên nào xuất hiện thì xé nát mẹ nó cho tao, tên cầm đầu cầm khẩu M16 lên sóc đạn rồi nhìn mấy tên kia. Hắn đâu biết ngoài kia chỉ có Thiên, bịp xoẹt xoẹt rớt tiếng rơi của một thi thể xuống sàn. Ngay tức khắc 12 tên thi nhau xé nát cái thi thể. Đó chỉ là thi thể của một trong số những tên lúc nãy, xoẹt rớt tiếng trả đạn của Thiên và ngay sau đó là thi thể mấy tên dính đạn phác. Mẹ kiếp, tên cầm đầu tức giận quát khi bốn tên trước mặt mình cứ thế mà chết một cách nhanh chóng đến mức mặt Thiên hắn cũng chả thấy. Mày không ra thì tao sẽ giết con chó này, tên cầm đầu đưa khẩu M16 lên dí và đầu Thanh. Hắn vẫn chửi rủa nhưng đáp lại vẫn là sự im ắng đến lạ thường. Tám tên kia cũng bàng hoàng không kém, có tên còn không giữ được mà tè ra quần. Vị bắt cóc này đối với chúng đúng là cánh cửa tử một chiều, mẹ kiếp. Mày ra không, tên cầm đầu vẫn tức giận. Khẩu sóc lọ hắn dí mạnh vào đầu Thanh, hai người ra đó coi, hắn không đợi được nữa mà cho hai tên kia ra trước cửa xem sao. Hai tên vừa bước ra thì ngay lập tức một thân hình lao tới. Bụp sắc rầu ẹ doẹt hắn ở đây doẹt doẹt một tên bị Thiên vặn cổ còn tên còn lại thì ngay lập tức xấy theo quán tính. Miệng hô mà tay vẫn say, dẹt á hát hát Thiên ngay lập tức cướp súng tên vừa bị bẻ cổ mà trả đạn. Tên kia ăn đạn vào đầu chết ngay tại chỗ, mẹ kiếp. Mày nghĩ mày là anh hùng Hollywood sao? Ngon ra đây, đừng có nấp như một con chó như vậy, tên cầm đầu chửi rủa một cách điên loạn. Mặt hắn có phần tái nhợt, hắn ra hiệu cho 6 tên còn lại rút, lần này thất bại thì chắc chắn hắn không thể tay trắng về được. Hắn mất 13 người nên cô gái trong tay hắn còn thì hy vọng vẫn còn, vù. Bốp sắc á hát hát xoẹt xoẹt đoàn Thiên nhắm vào tên sau cùng để giết ngay sau đó 5 tên còn lại xả đạn. Tên cầm đầu cũng thả Thanh ra mà nổ súng. Lực công phá của khẩu M16 rất mạnh. Thiên chỉ nấp sau một thân thể là không đủ. Hắn nhanh chóng bỏ thân thể kia ra rồi nhảy sang một bên nấp vào tường. Bọn chúng vẫn xả súng. Chúng xấy nát từng lỗ trên tường, vỏ đạn rơi liên tục đoàng đoàng tiếng khẩu M16 của tên cầm đầu. Sau đó hắn ra hiệu cho 5 tên còn lại mang theo Thanh rút ra cửa sau. Hắn thì đứng ở đó chờ Thiên mò mặt ra để tặng hắn một phát vào đầu. Khà khà ngon mày ra đây đừng có nấp như chuột chũi vậy, khẩu M16 hắn vẫn ngắm về phía chỗ Thiên đang nấp. Thiên đã bị dính đạn ở đùi vào lúc nãy. May mà là đạn của MP5 không nếu là đạn của M16 thì chắc giờ hắn lết không nổi, ra đây đi nào. Baby khà khà vẫn tiếng nói của tên cầm đầu. Hắn thấy vết máu ở gần bức tường. Biết Thiên đã dính đạn nên hắn rón rén bước tới với khẩu M16 trên tay. Thiên vẫn biết nhưng giờ đây hắn không có thân thủ nhanh như lúc trước nữa. Trên tay hắn giờ đây chỉ có con dao găm, khẩu súng cách hắn một đoạn khá xa, Nếu giờ hắn ra thì chắc chắn ăn đạn, vì vậy mà hắn chỉ có thể chờ. Chờ với hy vọng mong manh là tên kia có sơ hở. Hết chương.